Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2001. Như thường lệ, sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta cơ hội về để học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 29. Trước khi học bài mới á, thì tôi cũng xin nói thêm vài điều nó có tương quan tới cái vấn đề nhận thức và hiểu biết của các Phật tử, cũng giống như là cái câu hỏi mà vừa mới hỏi. Và cái bữa trước á, tuần trước thì có cái văn bản và trang rưỡi vậy nè, viết cái văn bản là coi như là soạn thảo ra cái ý kiến để đưa ra kiến nghị để mà gửi cho giáo hội Phật giáo, hội đồng trị sự trung ương. Đại ý trong này á là cái vị Phật tử này nè để tên là Minh Lý vậy thôi, chứ không có địa chỉ rõ ràng gì. Đề nghị rằng là do cái vị Phật tử này là nghe giảng ở đây lâu năm rồi, mười mấy năm, trên 15 năm gì đó, và tiếp thu được cái giáo lý Đại Thừa. Và cái vị Phật tử này nè, theo vị Phật tử này sẽ rất tâm đắc về cái giáo lý Liễu Nghĩa Thượng Thừa, mà cho rằng là tôi là trình bày là xuyên suốt, mạch lạc, rõ ràng, làm cho người ta nhận thức được. Mà trong đó vị Phật tử này là nhận thức được và rất tâm đắc. Thế thì cái ý đó, tôi đọc qua cái ý mà của cái vị Phật tử này trình bày đó, thì tôi trước hết là tôi tùy hỷ và tán thán cái sự nhận thức riêng của vị Phật tử này. Những cái điều mà tâm đắc mà nêu ra đó, những cái nguyên lý căn bản mà để triển khai giáo lý Đại Thừa đó, mà vị Minh Lý này tâm đắc đó, thì tôi thấy rằng là có khả năng nhận thức và có khả năng tóm gọn, tổng quát, tổng hợp lại những cái ý tứ mà tôi triển khai. Như thế là có thể nói rằng là chính xác lắm, tốt lắm. Vì cái lẽ là tiếp thu được những cái nguyên lý tổng hợp gọn gàng, dễ hiểu mà làm cho người trí có thể chấp nhận được. Vì vậy mà đề nghị rằng là giáo hội sẽ phong cho tôi là đệ nhất giảng sư về giảng về giáo lý Đại Thừa. Đệ nhất giảng sư. Thế thì tôi nghe chỗ đó thì tôi xin toàn thể đại chúng để ý như tôi vừa nói đó, cái cách mình nhận thức giáo lý qua cái sự triển khai của tôi bao nhiêu năm nay mà tâm đắc mà với riêng mình thì cho rằng đệ nhất thì cái chuyện đó tôi có thể thông cảm nhau được. Nhưng mà nếu mà lấy cái tâm đắc của mình mà đem ra đưa cho nhiều người để đề nghị người ta thông đệ nhất á, là người ta không chắc ăn gì hết. Không chắc ăn gì hết. Bởi vì như chúng ta hiểu đó, Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta đó, là một vị giác ngộ mà những người nào mà tâm đắc với Đức Phật đó, thì cho đó là một vị giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là tột đỉnh cao của giác ngộ, không còn ai hơn. Vậy mà ngay cả cái đất nước Ấn Độ còn biết bao nhiêu những cái tôn giáo, những cái đảng phái, những cái sự có những người thật chưa hề nghe tới cái tên, chưa hề biết được cái gì về Đức Phật Thích. Còn nói chi mà trên thế giới cũng vậy, có những người chưa hề biết có cái ông Phật là gì và Phật là gì. Do vậy cho nên là cái tâm đắc của ai đó, của nhóm người nào đó mà mình đề nghị với những người khác nhận thức như mình, để tâm đắc như mình, để mà phong tặng, thì chuyện đó không được rồi. Tôi riêng tôi thì xin cảm ơn cái lòng tốt đó, nhưng mà điều đó là không được rồi. Không thể đề nghị ai phong mình được hết, vì người ta không nhất trí với mình đâu. Mình học Phật mình biết đó mà. Người ta có năm cái chúng tánh: phàm phu chúng tánh, ngoại đạo chúng tánh, nhị thừa chúng tánh, thanh văn chúng tánh, đại thừa chúng tánh. Thế thì là nhìn qua cái bài học hay cái bài giảng hay là cái giáo lý nào đó, nó dựa vào cái chúng tánh của người ta mà người ta nhận thức. Thế thì chúng tánh của ta khác cái chúng tánh của mình, ta đâu có nhận thức tốt như mình cho là tốt, ta đâu có nói là hay như mình cho là hay đâu. Thành ra cái ý kiến mà gọi là đề nghị để phong đệ nhất là cái đó nó không ổn rồi. Cái thứ hai nữa, cái đạo Phật mà thụ phong là không được. Cái hiểu mà của người mà thật tu, mà tu có kết quả, có giải thoát giác ngộ thật sự là không có người chấm điểm được để mà phong đâu. Nếu mình còn để cho người ta chấm điểm, mình ta phong mà mình là hạng nhất, rồi người khác nói không, tôi không hạng nhất đâu, theo tôi, ý tôi là ông này là hạng nhì, còn ông kia mới là hạng nhất. Rồi có người khác nói không, hạng nhất là ông này, còn cái ông này lẽ ra là phải hạng ba. Thế thì sao? Người ta chấm điểm thì người ta có quyền đánh giá chứ, ta đánh giá thì ta cho mình hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, có nghĩa là người đó là ta chấm điểm mình, ta tức là ta thầy mình, ta trên cơ mình, ta mới cho mình là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba gì đó. Do vậy cho nên là cái người học đạo mà thụ phong là lỗ thôi, ngay cái thụ phong là đã lỗ lã rồi, dù là được phong hạng nhất cũng lỗ, là vì có người chấm điểm mà. Mà cái người chấm điểm đó dựa vào cái bằng nào? Cái bằng gì sĩ trên thế gian này? Thạc sĩ thì chê rồi, còn thấp. Rồi dược sĩ thì là thuộc về ngành y học, nha sĩ thì là thuộc về bên răng, nghệ sĩ thì là hát sướng, còn tiến sĩ thì là nó cũng có tiến sĩ bên ngành nào chứ, bên ngành nào giỏi theo ngành ấy. Thế chẳng lẽ là tiến sĩ của thế gian đem ra lấy chấm mấy cái người mà học đạo, đạt đạo là sao chấm được? Cho nên là để cho người ta chấm điểm mà để mà ta thụ phong mà, là chưa phải đạo Phật. Cái giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ toàn diện, chứ không có dựa trên từng cái điểm nào đó, mặt nào đó của ai hết. Cái người mà học đạo mà đạt đạo Phật sự, ta nhìn đó, tất cả dạng pháp đều là Phật pháp, nghĩa là nó thành ra cái chất liệu giải thoát giác ngộ cho người ta. ta nhìn cỏ cây hoa lá, tất cả những cái tin tức xấu cũng như tốt ở trên trần gian, tất cả cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước đều là ta nghe đâu là nó thành ra cái dữ kiện bồi dưỡng cho ta trên đường giải thoát giác ngộ. Thế thì những cái ông mà gọi là tiến sĩ hay là cái gì sĩ ở ngoài thế gian, nó làm sao có cái đó? Họ chế ra bom nguyên tử thì họ làm được bom nguyên tử thôi, họ chế ra cái quả tiễn là lá trắng thì làm được cái quả tiễn lá trắng, chứ họ không làm được cái khác. Còn cái mà của người đạt đạo thì nó vô cùng vô tận, nhìn đâu cũng thấy là dữ kiện để giải thoát, để giác ngộ. Thành ra không có người nào chấm điểm được hết, mà họ chấm điểm họ thủ, mà mình thủ không là mình lỗ. Thành ra là cái trình độ mà nhận thức, mà nghe, mà tiếp thu tóm ở trong cái bản này nè, là tôi thấy khá chính xác, tốt. Tôi tùy ý cái việc đó, cái việc nghiên cứu tu học đó. Nhưng mà cái ý kiến đề ra là bị kẹt rồi, không nên đề nghị thủ phong. À, đại để là cái vấn đề đó nó vậy đó. Thì riêng về cái nhận thức của cái vị Minh Lý này, tôi thấy là có nghiên cứu tóm tắt hệ thống nhận thức như vậy, là để mà nhận thức về giáo lý đại thừa, về vấn đề vũ trụ quan, nhân sanh quan của đại thừa Phật giáo, mà nhận thức như thế để mà nêu ra cái đề nghị đó mà, là vì mình tâm đắc đó mà, thì cái nhận thức đó tôi cho là tốt lắm, rất là đáng mừng. Còn như cái câu hỏi vừa mới đây á, thì câu hỏi này nó chưa có sáng tỏ lắm. Thí dụ như hỏi cho vấn đề luân hồi ha, nó có tương quan tới chi phối tới động vật và thực vật hay không? Thế thì cái câu hỏi này nó hơi hời hợt đó nha. Động vật tức là có mình trong đó rồi, tức là vấn đề nhân quả nó có tương quan tới động vật rồi. Bởi vì con người mình là dù là người chứ nó là động vật. Còn nếu nói cho nó rõ hơn, động vật mà động vật thứ cấp hay là hạ cấp ha, có tương quan không? Thí dụ vậy thì hỏi vậy nó rõ hơn. Chứ còn có tương quan vấn đề luân hồi nhân nghiệp báo luân hồi có tương quan tới động vật thực vật không thì nó chưa rõ lắm. Đương nhiên là chúng ta là cũng là một động vật đó, nó tương quan trực tiếp trong cuộc đời của những người mà gọi là đệ tử Phật ha, cũng như hàng đệ tử Phật, và những người không có phải đệ tử Phật nó cũng vẫn tác động như vậy, nhưng mà người ta không học theo cái đạo lý, cái giáo lý của nhà Phật, thành ra người ta không chấp nhận cái gọi là luân hồi như đạo Phật nói, nhưng mà kỳ thật nó vẫn là luân hồi. Còn như thực vật á thì nó cũng có cái luân hồi, mà luân hồi kiểu của nó khác. Như động vật mà cao cấp như mình đây thì nó luân hồi lục đạo. Còn như là thực vật á thì nó luân hồi không có lục đạo. Nó luân hồi là sự vật này nó biến chuyển từ cái số lượng của đời sống của nó, rồi tới bao nhiêu năm đó cái chất lượng của cái nhựa sống của nó hết thì nó có thể chết đi. Ví dụ như cái cây ha, thì nó tàn rụi xuống thì cái thứ nào nó thành ra cái thứ mà nó trầm tích, nó chìm sâu dưới đất, thì bây giờ cả hàng triệu triệu năm thì nó làm ra than đá, ví dụ vậy. Than đá rồi người ta đem lên người ta trộn nữa, rồi nó cũng thành ra cái chất than đó, cho đó rồi nó cũng thành ra cái vật khác. Rồi còn như cái cây nào đó nó mục xuống, nó rụng lá xuống, rụng xuống, rồi cái lá đó nó cũng là làm cái chất mùn, cái chất phân, nó dinh dưỡng cho cái cây cỏ hoa khác, thì nó cũng luân hồi, nhưng mà nó luân hồi trong cái phạm vi của thực vật. Chứ có con người là cao cấp, cho nên con người thì là từ địa vị phàm phu cho tới địa vị thánh, tức là 10 pháp giới đều là con người có thể tạo thành được. Vì vậy cho nên là nói về mặt luân hồi thì nó luân hồi trong 6 nẻo, nó xoay dần trong 6 nẻo khổ đau. Còn như thực vật thì nó không có cái tâm, nó chỉ có ngũ đại thôi, nó thành vật chất. Thành ra luân hồi về như là thiên hay là Atula hay là nhơn hay là Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật thì nó không có luân hồi cái đó được, vì nó không có tâm, nó không có thức đại. Đại để là như thế. Còn nó luân hồi tức là luân chuyển thì nó có. Cái xoài này chết đi thành ra cái xoài khác, kể cả củi người ta lấy ra ta chụm củi thành tro, cũng cái tro đó cũng không hề mất, nó thành một chất bồi dưỡng để nuôi sống một cỏ cây nào đó, hoặc là một cây xoài khác, hoặc là cái hột xoài đó, cái nhánh xoài đó là ta chiết ra ta trồng hoài. Đó là cái hiện tượng luân hồi theo cái kiểu của thực vật. Còn ví dụ như đất đây nè, là khoáng vật này cũng luân hồi nè. Đây, bây giờ này, cái này mình gọi là cái bình ha, cái này thì mình gọi là cái tách, thì từ đất đó. Nhưng mà nói đất chứ theo mình học từ lâu nay, nói đất chứ không phải một mình đất mà được, mà trong đó đất là nước, là gió, là lửa, là hư không, rồi bàn tay của con người, rồi kể cả thức đại của con người trong này nữa, kiến đại thức đại trong này nữa mới thành ra được cái tập. Nhưng mà ngày nay thì cái tập về chứ rồi khi lúc nào đó nó bể đi ha, bể đi đó rồi thì bao nhiêu trăm năm rồi nó cũng hòa tan vào đất, rồi sau đó nó cứ là địa đại nữa vậy. Rồi ta móc ra ta nắn, ta làm đủ thứ, xây gạch, làm gạch cũng có, làm những cái tốt đẹp hơn cái tấm đời này cũng có. Bây giờ ta đã học điều kinh Nhất Bản đây, trước hết là nhắc đại chúng một câu, là cảnh giới mà chúng ta đang ở đây là chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng là Niết Bàn đấy. Mà nếu mà mình không biết đây là Niết Bàn là tại mình không biết. Chứ còn với cái người đệ tử Phật mà có tu á, có đoạn trừ vô minh phiền não á, có pháp tu á, thì là cái cảnh giới mình đang ở đây là Niết Bàn, chứ không phải ở đâu xa xôi gì hết. Để ý câu đó. Cũng như để ý cái mà cái câu mà ngược lại trong cái pháp môn Tịnh Độ mà các vị tiền bối mà người ta nó sáng chế ra cái câu mà để mà mình bắt đầu mình niệm Phật làm chuỗi mà. Ngược lại thì các vị tiền bối người ta nhắc nhở mình như thế này: ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ tảo cấp niệm di đà. Đọc cái câu đó để bắt đầu nắm theo chuỗi, đọc câu đó thì gọi là cái bài kệ để khai chuỗi, để cầm chuỗi, mở chuỗi, bắt đầu niệm. Có nghĩa là mà mình phải thấy là mình đang ở trong cái sông ái. Ái hà tức là cái sông ái, ái dữ lắm, tất cả chúng ta ở đây ái dữ lắm, đau khổ vì ái, mà đau khổ nhất là ái tình. Trên đời này là mình phải nói rõ vậy, đừng e ngại gì trên. Người nào không có ái tình là coi như cuộc sống nghĩa là gần như người ta nói không có ý nghĩa, ghê gớm vậy đó. Trừ ra những bậc giác ngộ rồi cái ái tình đó ha. Vì vậy mà Ôn Như Hồng, Nguyễn Gia Thiều có cái bài mà tôi nhớ đó, cái bài thơ cái bài thơ là em đi mơ nó hiện ra là hay sao đó. Mình animer nó quên đó ha. Cái câu gì mà kìa điểu thú là loài vạn vật, dẫu vô tri cũng bắt đèo bồng, có âm dương thì có vợ chồng. Vợ chồng mới là ái đó. Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Câu đó là ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, câu thơ đó để nói lên cái tâm trạng chung của tất cả mọi người, kể cả điểu, phượng cầm, ha, hạ thú, là loài dạng vật dẫu vô tri, nó không có cái thức đại, không có trí như con người, mà cũng bắt đèo bọc. Kể cả cái thực vật mà cái bông cái phải có cái bông đực, cái nó mới thụ phấn, nó mới sinh ra trái, sinh ra cây mà sinh ra hoa mà, hả? Thành ra nó là cái luật âm dương, âm dương, có âm dương thì có vợ, có chồng, có nam, có nữ, có giống lực, có giống cái, dẫu từ thiên địa cũng vòng phú thế. Cho nên là con người sống ở trong ái hà, trong cái sông ái, ái hà thiên xích lãng, nó sâu mà sống ba đào nó là dồn dập, nó làm cho người ta lên đên chìm nổi trong cái sông ái, khổ hải dạng trùng ba. Mình thấy phải thấy là mình đang ở trong biển khổ, ở trong sông ái, ở trong biển khổ, cũng bão táp phong ba dồn dập. Mà muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi á, luân hồi lục đạo ha, thì phải sớm tỉnh thức, phát tâm tu hành niệm Phật A Di Đà, rồi bắt đầu mới niệm Phật. Thế thì là cái bài kệ đó là mà nó nhắc rằng là mình đang ở trong sông mê, trong biển ái này. Đó là về mặt tục đế ta chỉ rõ như vậy, còn về mặt chân đế, về mặt mà lý tánh thì ta cho biết rằng là mình đang ở trên niết bàn. Cho nên niết bàn hay sông mê biển ái đều là ở đây hết. Nếu mình bị ái, bị tất cả cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục đó ha, nó tác động nó hoành hành thì mình đang ở sông mê biển ái. Nhưng mà nếu mà mình hóa giải được nó, mình nhận thức được nó, mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, thì mình ở đây lại là niết bàn. Để ý cái đó. Cho nên niết bàn cũng ở đây, mà sông mê biển ái cũng ở đây, cái cảnh giới mà mình đang ở. Tình học kinh niết bàn là phải nhớ cái đó. Chứ bạn không khéo là mình học hoài rồi mình chờ chết rồi mình mới được cái niết bàn đó, không trúng rồi nha. Hay là niết bàn ở đi cảnh giới nào xa, mình sẽ sanh vào cảnh giới nào xa rồi mới có, cái đó không trúng à. Đừng có học vậy à. Bây giờ hôm nay mình bắt đầu tiếp đây nè. Bữa hôm nói về Đức Phật Thích Ca, khi mà mới sinh ra đó là mỗi một hướng vậy đó là đi 7 bước. Thì cái con số 7 này đó, Phật tử để ý con số 7 trong vũ trụ này nó màu nhiệm lắm. Không phải chỉ có giáo lý của Đạo Phật mới thấy rằng là cái con số 7 nó màu nhiệm trong vũ trụ. Mà gần đây đó, có lần đó tôi đọc về kiến thức phổ thông hay là khoa học phổ thông gì đó tôi không nhớ, hai cái tạp chí đó, người ta nghiên cứu ra đó là hiện giờ đó là nhiều đạo khác và nhiều cái học thuật, nhiều bộ môn, cái kiến thức của nhân loại bây giờ là người ta chấp nhận như là cỡ 40 cái trường phái của tôn giáo, của những người trí thức, người ta phát hiện cái con số 7 nó có tương quan tới cái cuộc đời, cuộc sống của con người. Chứ không phải là một mình Đức Phật mà nói con số 7 là quan trọng, mà cả đạo Thiên Chúa cũng thấy được cái điều đó, và các đạo khác cũng thấy được điều đó, và các cái môn học khác cũng thấy sự màu nhiệm của con số 7. Mà tôi nhắc vài điểm thì đại chúng để ý nè, nó màu nhiệm lạ lùng. Thường thường bác sĩ mà đi tiểu giải phẫu ha, đại giải phẫu thì có thể là nằm ở trong bệnh viện là cả tháng này tháng nọ, hoặc là 2-3 tuần chẳng hạn. Nhưng mà giải phẫu mà tiểu giải phẫu là trong vòng 1 tuần là người ta cho mình về rồi. Là vì cái tế bào của cơ thể của mình đó mà, trong vòng 1 tuần đó nó có thể nó từ cái khi giải phẫu rồi nó có thể nó chuyển biến, nó kéo da rồi nó đem tế bào rồi nuôi dưỡng, là coi như trong một tuần là có thể ổn định được rồi, là về nhà điều trị để cho nó lành, thiệt lành vậy thôi cho ổn rồi đó. Vì y học người ta thấy rằng là trong cái tế bào con người là bảy ngày là nó giật một lớp tế bào cũ rồi nó phát triển một lớp tế bào mới để nó nuôi cơ thể của con người. Đó là về y học người ta nói như vậy. Cho nên là cái vết thương mình trong vòng 7 ngày là ổn, là lành. Rồi về mặt tâm linh đó mà, về mặt tin tưởng đó, cái này không phải của Đạo Phật đâu nha. Nhưng mà nó vẫn, Đạo Phật nó có tương quan với nhiều cái bộ môn học thuật cũng như là tôn giáo trên thế giới. Thành ra là trong đạo Phật của mình đó là cũng 7 ngày là một cái tuần gọi là tuần thất đó. Cái đó nó không hẳn là hoàn toàn của đạo Phật. Tuy nhiên nó cũng có tương quan. Vì vậy mà trong chùa của mình đó, khi mà thân nhân quá cố mất đi thì 7 ngày mình làm một cái tuần thất. Mà có những cái thuyết ta cho rằng nó có cái thân trung ấm đó. Thân trung ấm tức là cái khi mà cái người chết rồi nó có cái hồn thấp ha, nó vượt ra ngoài cái thân rồi nó ở trong, nó sống một cách nghĩa là bàn bạc ở trong hư không, ở trong không gian đó. Nhưng mà tôi nói cái này là xin lưu ý, tôi không chấp nhận cái thuyết này, nhưng mà có sách nói như vậy, thành ra tôi nói để tôi nói con số 7 thôi, chứ cái thuyết này tôi không có tin đâu. Người ta nói cái thân trung ấm đó, nó sống ở trong không gian đó. Nó không biết, nó chưa thọ sinh ở đâu được hết đó. Vì vậy cho nên là trong vòng 7 ngày đó mình phải hỗ trợ mình hà hơi tiếp sức, mình giúp sức, mình đem chánh niệm của mình ha, mình tiếp sức cho cái thân trung ấm đó để mình đưa nó đi về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là mình đưa nó vô, nếu đầu thai là đưa nó vô trong cái chỗ an lành hạnh phúc. Đại để là người ta nói như thế. Mà nếu 7 ngày mà nó là mình đưa nó đi chưa được á ha, là cái thân trung ấm đó nó chết, mà nó phải chết đi một lần, nó cũng cái chết đó nó cũng đau khổ giống như là mỗi một lần sanh tử của con người vậy. À rồi nó cũng thọ sanh lại ở trong không gian, ở trong vũ trụ ba la mà không có chỗ nương tựa. Do vậy cho nên là 7 ngày thứ hai đó cũng phải là tụng niệm cúng quải này kia, hỗ trợ tinh thần, cũng hà hơi tích sức để đưa nữa. Cứ làm như thế, là nếu mà một thất không tin tưởng thì hai không tin tưởng thì ba mà chưa tin tưởng làm luôn bãi thất mà không tin tưởng là coi như không được gì sao. Đại thế. Do vậy cho nên là giáo lý của Đạo Phật mà tôi học cái Đại Thừa Phật giáo rồi đó, là tôi nói để tôi nói con số 7 thôi, chứ còn cái vụ đó tôi không có tin. Cái vụ mà bãi thất để mà mình tiếp sức cho họ, mình đưa đi ra, tôi không có tin. Không ai chú nguyện cho ai được hết, nói thẳng thừng chứ. Giáo lý của Đạo Phật là mọi người phải tự mình sửa thân, sửa tâm, sửa miệng, tức là thân, khẩu, ý, rồi làm cho mình biến cái cõi mà gọi là cõi đau khổ, cõi ta bà này nè, nó thành ra niết bàn, nó thành ra cực lạc. Chứ không có ai chú nguyện cho ai mà để mà hà hơi tiếp sức mà để rồi đẩy lên cái thế giới cực lạc được. Nhưng mà cái tập quán lâu nay đó là những người gọi là đệ tử Phật trong Đạo Phật của chúng ta đó mà, có bị xen tạp cái đó. Cho nên tôi nói vậy là có người nghe không có nổi, có người nghe bực bội lắm. Nhưng mà bực bội là cái chuyện của các vị, còn tôi là tôi nói với cái hiểu biết, cái thành thật của tôi. Chứ còn nói vậy là nhiều người ta bực bội lắm á. Ta không chịu, ta cúng trần ai kia mà. Cúng trần ai rồi lại lục trần ai đây mà. Và ta đem hết tấm lòng, ta gọi là tha thiết chú nguyện kia mà. Nhưng mà tôi thì không chấp nhận vậy. Đạo Phật không làm vậy. Bởi vì cái thứ mà gọi là chú nguyện đó, là trước Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở cõi Ta Bà này đó, là Bà La Môn ngoại đạo tà giáo cả trăm thứ chú nguyện còn dữ dằn, thậm chí nó giết người, nó tế lễ thần linh, nó chú nguyện, rồi nó giết trâu, giết bò, giết súc vật, đủ thứ cách cúng để tế lễ thần linh, để chú nguyện. Đức Phật ra đời, Đức Phật không chấp nhận tất cả những cái đó, coi như là hoàn toàn là phủ nhận hết những cái đó. Mà Đức Phật dạy là con người tự mình chuyển hóa lấy mình, chuyển hóa thân khẩu ý của mình, làm cho mình có bồ đề, có niết bàn, chứ không do thần linh nào hết. Vậy mà bây giờ nếu mà mình còn tiếp nhận cái đó vô trong đạo Phật đó ha, thì cái đó là coi như là bị nó pha trộn quá nè. Cho nên là cái đạo Phật của mình, tôi nhắc lại đại chúng, đạo Phật của mình nó còn những cái tư tưởng nè, nho giáo cũng trộn vô trong này cũng nhiều ha, rồi lão giáo trộn cũng nhiều, Phật giáo ba cái nó trộn lại là gắn bó rất là nhiều. Mà nếu mà nó trộn lộn nho giáo với lão giáo là còn nhờ cậy được, có những cái giống nhau lắm nhờ cậy được, còn nó trộn lộn với các cái khác đó thì hoàn toàn là mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, không được lợi ích gì hết. Thế thì là bây giờ mình tiếp nói về Đức Phật Thích Ca con số 7 đó. Y học nè, 7 ngày nè. Rồi trong nhà Phật ha, mình cúng đó, mình cũng dựa vào con số 7 đó. Rồi âm thanh nha, âm thanh mà mình nói, mình ca, mình hát đó ha, có 7 thanh thôi. Hay vậy đó. Tất cả những ca hát là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si đó, là nhạc Tây Phương đó, có bài nốt đó. Người ta làm trầm bổng, du dương, hùng tráng, bi ai đều là đều từ cái Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, có bài nốt à. Còn như nhạc cổ là sang xê cống liếu cồng liêu u, cũng bãi cái âm vậy đó. Mình ta diễn đạt ra nghĩa là Lưu Thủy là Hành Dân, là Nam Xuân, là Nam Ai, là Bài Hạ, là Tứ Đại Quán, là Văn Thiên Trường, Văn Thiên Tường, vân vân, đều là không ngoài bãi cái âm đó. Và như tôi nói hồi nãy đó, cả 30-40 cái thành phần trong xã hội mà người ta chứng minh rằng là con số 7 là con số mầu nhiệm. Còn như đạo Phật mình nói đó là đi 10 phương mà mỗi phương 7 bước đều là có cái ý nghĩa riêng. Mà hồi tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm đó thì là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ, du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, thị cố Như Lai phổ quan sát. Đức nhân trung tôn là khi sinh ra đi 7 bước là muốn đem cái diệu pháp, muốn đem cái giáo pháp, cái chân lý của vũ trụ để mà giác ngộ cho quần sanh. Vì tất cả là đều là con số 7 mà. Thí dụ như con người là kết hợp thành là địa thủy hỏa phong không, kiến thức cũng là thất đại, thành ra một con người hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh đó trong cái vũ trụ mà mình đang sinh hoạt nhau đây, là con người hiện giờ đây là nó là ưu việt hơn hết. Nó cũng là con số 7. Cho nên là đi 7 bước như vậy có nghĩa là muốn đem cái chánh pháp, cái chân lý mà truyền đạt phổ biến cho quần sanh, vì quần sanh là nó biểu trưng hoàn chỉnh của con số 7 mà ra. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thì cố Như Lai phổ quan sát. Cái bài đó đó tôi tâm đắc mấy mươi năm rồi. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Diệu pháp thì hồi đó chưa nói là pháp gì đâu. Kinh Hoa Nghiêm mà. Kinh Hoa Nghiêm là tối sơ tam thức nhật mà đâu có biết diệu pháp là cái gì. Nhưng mà thuyết pháp 49 năm rồi đó mới hiển bài, nghĩa là từng năm, năm tháng ngày giờ nó hiển bài cái chữ diệu pháp đó là chỉ cho cái Phật tánh của mọi người mà ai cũng có. Chữ diệu pháp là cái đó. Mọi người ai cũng có Phật tánh. Mọi người ai cũng có trí tuệ, ai cũng có phước đức, ai cũng có khả năng thành Phật. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Mọi người ai cũng có Phật tánh giống y nhau. Mười phương chư Phật cũng Phật tánh giống nhau, mà tất cả mọi người cũng đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên mọi người ai ba đời chư Phật đã được thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật, thì mọi người ai cũng thành Phật được. Có người đã thành Phật, có người đang thành Phật, có người sẽ thành Phật, đều thành Phật được hết. Cái đó là diệu pháp. Diệu pháp là cái đó. Mấy mươi năm trời nói cái đó. Nói ban đầu thì nói tiểu giáo, sau đó thì nói thủy giáo, sau đó nói trung giáo. Ban đầu thì nói tiểu thừa, kế đó nói trung thừa, sau đó nói đại thừa, liễu nghĩa thượng thừa ha. Đều là từ từ để hiển bày cái diệu pháp đó cho mọi người. Nhưng mà ban đầu thì chỉ nói về dục dĩ diệu pháp thôi. Rồi á, mấy mươi năm sau tôi mới nghiên cứu kinh Pháp Hoa, tôi mới viết ra đó, thì té ra chữ diệu pháp đó tới chừng mà sắp nhập niết bàn rồi là diệu pháp cộng với chữ liên, chữ liên hoa. Ghê gớm vậy đó. Diệu pháp là gì? Là cái gì là diệu pháp? Là liên hoa. Lấy cái hoa sen làm thí dụ. Cái hoa sen nào? Hoa sen nở toàn diện, cũng có cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen. Hoa sen nó toàn diện, ha, Đức Phật ngồi trên tòa sen đó là để nói lên là hoa sen nó toàn diện, cánh sen, nhụy sen, gương sen, hạt sen. Rồi còn phàm phu như chúng ta đây nè, những người mà chưa hề biết tội lỗi phước đức trí tuệ là gì nè, cũng là hoa sen. Mà cái hoa sen đó nó bằng trên cái ngón tay vậy, nó còn đang ở trong cái bụi sen, nó lủi ở dưới bụng. Dù nó còn đang lủi dưới bùn, dưới nước đục, nhưng mà nếu xé ra cho khéo cũng đủ cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen. Cho nên là cuối cùng rồi 49 năm lấy cái hoa sen để làm ví dụ, để ví dụ rằng là mười phương chư Phật là hoa sen nở, còn chúng ta tất cả mọi người gọi là phàm phu chúng ta cũng là hoa sen như vậy, chẳng qua là hoa sen búp thôi, chứ giống y nhau. Phật tánh y nhau, phước đức trí tuệ y nhau, mọi người, do vậy cho nên mọi người đều có thể thành Phật. Giống như hoa sen, dầu ở dưới bùn nhưng mà có khả năng vượt lên mặt nước rồi nở 50%, 70%, 80% và nở toàn diện. Cho nên cái chữ mà dục dĩ diệu pháp đó, sau 49 năm cộng ra chữ liên hoa thành ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên bộ kinh đó sâu sắc lắm, bộ kinh Pháp Hoa mới là chỉ mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, chẳng qua là Phật danh tự, cái bằng danh tự tức Phật, rồi lý tức Phật, danh tự tức Phật, ha, rồi tôn tạo tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật, nghĩa là ai cũng là Phật hết, nhưng mà Phật cỡ nào, cỡ Phật bao nhiêu phần trăm, chứ tất cả mọi người đều có cái Phật chất ở trong con người giống nhau. Cho nên cái chữ diệu pháp đó, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, muốn đem cái diệu pháp đó, tức là cái tri kiến Phật, cái Phật tánh của mọi người. Sau 49 năm này nói kinh Pháp Hoa để kết thúc cuộc đời, rồi sau đó mới nói kinh Niết Bàn trong vòng ngày đêm đó, là mình đọc này, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên đó, sâu sắc lắm. Thành ra là cái câu số 7 là vậy. Vì tất cả quần sanh đều là nó tương quan tương duyên, con số 7 nó màu nhiệm lắm, cho nên là phải đi mỗi một hướng vậy đó, 7 bước đó là coi như phát họa cái chương trình hành động của cái cuộc đời Đức Phật đó. Thế thì bữa hổm chúng ta học tới đó rồi, bây giờ tiếp rồi nè. Cõi Diêm Bồ Đề sau khi sanh 7 ngày cạo tóc, mọi người cho Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thật tất cả trời người Sa Môn, Bà La Môn không một ai có thể thấy được cái đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao cạo tóc. Vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi, vì tùy thuận thế gian mà Như Lai thị hiện như vậy thôi. Bây giờ bắt đầu và nói tới cái vấn đề chỉ thị hiện là vậy đó. Nói cái này nè, Đây bắt đầu chúng ta là học toàn là cái từ thể hiện đây này nghe, thể hiện nhiều cách. Thể hiện tức là nó hiển lộ một cách rõ ràng ra, nó hiển bày ra cho nhiều người thấy. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là khi sinh ra thì ai cũng tưởng đâu là Thái tử Tất Đạt Đa, là Phật Thích Ca sau này là mới được sinh ra mà. Chứ còn Phật đây cho biết rằng Phật không phải mới sinh ra vậy. Chứ Phật ở đây là trong kinh này đó mà, là giới thiệu cái Như Lai, cái Như Lai Pháp Thân. Pháp Thân Như Lai không phải mới có cái lần này sinh ra, Hoàng hậu Ma Gia sinh ra rồi đem ra cạo tóc trong vòng 7 ngày đó, không phải vậy. Mà Như Lai là cái bản thể chân như. Như Lai không đi, không đến, không sanh, không diệt. Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa, là chỉ cho các bạn thấy chân như. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật dạy. Cho nên là mình học ở đây nè, Kinh Đại Niết Bàn này là Đức Phật giới thiệu Phật là Như Lai, chứ không phải nói cái ông Phật mà đang sinh ra và đang tu hành thành Phật đó. Cái đó là một đời một lần thể hiện ra đó, chứ còn thật sự cái bản thể chân như của Như Lai đó là từ vô lượng kiếp vốn đã có sẵn trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng rồi. Đại chúng để ý tư duy cái đó, nếu ai mà chưa hiểu được là phải tham thiền, tham thiền cái ý đó. Do vậy cho nên tất cả chúng ta bây giờ đây đều là những người thể hiện hết đó nha. Chẳng qua là cái thể hiện của mình đây nè, mình từ là cái Như Lai tánh, Như Lai Phật của mình đó, Như Lai Pháp Thân của mình đó, mình thể hiện ở đây. Thế thì là trong cái đời thể hiện này đó, ví dụ như tôi thì tôi thể hiện ra là thầy Từ Thông, mà người ta sắp phong là đệ nhất pháp sư giống như các bạn đề nghị đó. Còn các vị đó, mỗi một người đều là thể hiện hết. Thể hiện là nó tự trong cái bản thể chân như pháp thân giống nhau mà hiện ra. Thì người thì đang đi làm từ thiện xã hội một cách nhiệt tình để phục vụ cho giải thoát giác ngộ, gọi là làm phước đó mà, để mà gieo cái nhân giải thoát giác ngộ, cái nhân an lạc hạnh phúc cho con người. Người thì lo cất chùa, cất chiền xây dựng để chỗ cho tăng chúng, cho bá tánh, cho mọi người quy hướng về mà tu hành. Thì đó là thể hiện là người thì đi làm ăn, mà làm ăn rất lương thiện. Gặp người nào mà có thể tâm đắc mà nói chuyện được và truyền đạt cho những cái điều lành, cái lẽ phải nào đó, thì sẵn sàng, nghĩa là bỏ tiền kết thân để làm xây dựng cảm tình, để mà hướng dẫn người ta đi vào đạo. Đó là từ cái pháp thân Như Lai thể hiện ra đó, là cái ông đó đó. Mỗi một người là một hạnh giống nhau, một hạnh khác nhau, tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh, cái hoàn cảnh của mọi người, là một việc giống nhau. Mỗi người làm một việc là theo cái sở thích của mình, cái khả năng của mình. Đều là chúng ta đang từ cái pháp thân Như Lai Pháp Thân của chúng ta thể hiện ra đó. Cho nên học cái này rồi ngộ lắm. Chúng ta không phải là tình cờ đột xuất mới có ở đây đâu. Chúng ta có từ vô lượng đời kiếp, có khi làm quan, theo Đức Phật cái này, Đức Phật nói có khi làm quan, khi làm quốc vương, khi làm thái tử, làm đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, có khi làm những người tội lỗi ác độc đủ thứ. Đây lần lần chúng ta đọc tới đó. Không có thứ nào, nghĩa là hạng người nào mà trên đời này mà Đức Phật không có thể hiện trong đó. Để nói lên cái gì? Nói lên rằng là cái pháp thân chân như pháp thân của mọi người á, luôn luôn lúc nào cũng có. Nhưng mà tùy theo cái tùy theo cái giai đoạn, cái đời nào đó, cái giai đoạn nào đó, chúng ta làm quan, chúng ta làm vua, chúng ta làm người lành, thậm chí có những cái đời nào đó chúng ta là người xấu, người ác cũng có. Mà người xấu, người ác đó cũng tức là từ cái pháp thân chân như thì hiện ra đó. À, học cái Niết Bàn là phải học cái đó à. Cho nên là quyền giác thiền sư ta đạt được cái này rồi, ta nói là ảo quá không thân tức, tức pháp thân. Pháp thân này là cái biểu hiện của cái ảo quá thân này là cái biểu hiện của pháp thân. Giống như là bọt sóng, bong bóng là cái biểu hiện của nước biển. Bóng, sóng sóng, à, sóng, mồi, bong bóng, bọt không ngoài nước biển mà có được. Mà nó sống bòi bong bóng bọt là cái biểu hiện, cái hiện tượng biểu hiện của nước biển. Thế thì là con người của chúng ta đây, mỗi người chúng ta đây là một biểu hiện, một cái thị hiện từ cái pháp thân chân như của chúng ta mà nó biểu hiện ra. Bây giờ đây á, mỗi người chúng ta là đệ tử Phật đó mà, chỉ có cái bổn phận là nên quan sát là mình coi trong đời sống hàng ngày mình làm được những cái gì nó gần gũi, nó đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ, thì đó là cái phước duyên thuận lợi của ta. Chúng ta đi gần với cái giải thoát, cái giác ngộ. Quyền giác thiền sư ta đạt được cái này rồi, ta nói là ảo quá không thân tức, tức pháp thân. Pháp thân này là cái biểu hiện của cái ảo quá thân này là cái biểu hiện của pháp thân. Giống như là bọt sóng, bong bóng là cái biểu hiện của nước biển. Bóng, sóng sóng, à, sóng, mồi, bong bóng, bọt không ngoài nước biển mà có được. Mà nó sống bòi bong bóng bọt là cái biểu hiện, cái hiện tượng biểu hiện của nước biển. Thế thì là con người của chúng ta đây, mỗi người chúng ta đây là một biểu hiện, một cái thị hiện từ cái pháp thân chân như của chúng ta mà nó biểu hiện ra. Bây giờ đây á, mỗi người chúng ta là đệ tử Phật đó mà, chỉ có cái bổn phận là nên quan sát là mình coi trong đời sống hàng ngày mình làm được những cái gì nó gần gũi, nó đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ, thì đó là cái phước duyên thuận lợi của ta. Chúng ta đi gần với cái giải thoát, cái giác ngộ, đời sống của chúng ta có an lành, có hạnh phúc. Chúng ta phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường thấy cho được cái đó thì chúng ta có an lành đấy. Và nếu chúng ta thường tư duy quán chiếu soi rọi đời sống của mình, thân tâm của mình, mà mình thấy rằng là nó có những cái hiện tượng làm cho đau khổ bản thân mình và đau khổ người khác, thế là coi như chúng ta sống sai với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của chúng ta. Chúng ta phải điều chỉnh nó lại thôi, chứ không có cầu nguyện gì hết á. Đừng có gian xin cái gì hết á. Thấy rằng là một cái ý niệm đó mà nó hiện lên mà mình đau khổ, và mình nói ra những lời mà cái người kế bên mình nó bắt đầu đau khổ, thậm chí mình nói ra những cái lời mà người ta có thể chết được, thế thì đó là điều ác rồi đó, gọi là xấu, gọi là ác. Đau khổ mình, đau khổ người khác là lúc đó cái pháp thân của mình nó thể hiện ra những cái người ác đó. Giống như mình học đây nè, sắp học đây. Cho nên Như Lai không có cái thân nào, không có cái cách sống nào mà không có Như Lai thể hiện. Là bởi vì mọi người ai cũng là có cái bản thể chân như thanh tịnh là Như Lai hết mà. Chẳng qua là nó biểu hiện ra lúc nào. Người xấu, người tốt, người thiện, người ác, người nam, người nữ, người lành, người không lành. Học cái này là phải để ý như vậy chứ mà tìm tòi ở đâu nữa, mà trời Phật ở đâu nữa, mà gian giái là không có đâu nha. Không có gian giái lại lục. Cho nên chứ cái lỗ tai tôi bây giờ mà tôi nghe mà mấy vị đi chùa nói dạ dạ ghi tên con với ghi tên con với, trời ơi tôi nghe tôi muốn chết luôn vậy. Tôi nói tội nghiệp quá đi, ghi tên nó làm gì, mấy người làm gì có cái tên. Trời ơi, nó ăn cướp ở cái tỉnh Cà Mau lên, nó lên đây nó xin cái giấy nó đổi tên khác có sao đâu, chính quyền muốn tìm không biết được cái mà. Rồi anh cướp ở Sài Gòn này cái ra Hà Nội đổi tên khác có sao đâu. Thế thì thần thánh nào ở đó mà giữ cái tên của các vị. Cho nên là tôi nói học kinh điển của Phật rồi là không có vụ ghi tên, không có cầu nguyện. Nói này ta nghe ta ghét lắm à. Nhưng mà ghét thì bỏ thôi, sắp chết rồi không có sợ đâu. Không nói được đạo Phật chẳng thà chết ngay tức khắc còn sướng hơn. Làm thì chùa để làm cái gì? Làm thì chùa mà để mà ăn bòn hả? Không dám nói sự thật. Cho nên là nói cái này tôi biết người ta ghét lắm. Đây bữa hổm đây có vị Phật tử bên Mỹ về nói trời ơi con à con nghe kinh mà ông chồng con ông nói ông nào ông chửi ai vậy bà. bà mở cái băng gì ông nào ông chửi ai vậy. Cái điều đó là cái điều tôi biết à, cho nên tôi nghe tôi cười ngất thôi à, không dầm gì hết à. Còn ngược lại có ông nói thầy giảng con nghe mới đã, chứ mấy thầy kia giảng con nghe không đã. Hồi đầu tôi nghe con nghe mấy thầy kia nghe rồi cái cũng ráng nghe cũng được, nhưng mà tới chừng mà đụng băng thầy rồi chỉ có băng của thầy nó mới làm cái lỗ tai còn nó đã thôi. Thế thì là nó cũng tùy người, cho nên không sao hết trọi á. Tôi nói nghe vậy đó, dữ dằn vậy đó, mà cũng có người nghe nó đã cái lỗ tai, còn có người thì người ta nói mình chửi ha, không sao hết. Thuốc đó mà, có người ta uống vô ta thích thuốc đắng đã tật ha, ta uống mà uống đắng mà ta cảm thấy nó ngon vì nó lành bệnh người ta, người ta cũng uống vậy chứ đâu phải thuốc đắng là bỏ hết đâu. Tiếp là cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời ra mắt đại tự tại thiên ở này nhá. Cái vụ thờ trời này hồi Đức Phật chưa sinh ra là người ta đã thờ trời từ lâu rồi, chứ không phải là có Phật mới biết trời đâu. Cái tục lệ đem sinh con ra rồi là những nhà quý tộc giờ đem con vô cái miếu thờ trời để ra mắt đại tự tại thiên á. Đại tự tại thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Đấy, theo giáo lý Phật là vậy đó. Bởi vì thiên trời có nghĩa là cái người này, cái phước báo của họ là ngang bằng cái phước báo của những người mà tu thập thiện thôi. Còn như những người mà người ta có cái phước báo cao hơn thì là cái sự an lạc, cái sự giải thoát giác ngộ của người ta mà nó cao hơn, nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì những vị phước báo thấp hơn đó mà. Người ta cung kính, ta tôn trọng, đó là chuyện bình thường. Do vậy cho nên đối với tôi bây giờ là trong chúng ta đây là nó đủ thành phần trong này nè. Chư thiên cũng có. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm có. Còn từ A La Hán trở lên đó là hơi khó, mình chưa dám nói thẳng chứ không phải là không có nha. Có quyền có quyền nói như vậy, nhưng mà còn ai đó bảo mình chỉ thì mình không dám. Chứ như Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm có. Không khó gì hết. Có người làm được việc đó. Từ vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã bỏ cái phong tục vào miếu trời, nhưng vì tùy thuận thế gian mà thể hiện cái việc như vậy. Chứ Như Lai là cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, thanh tịnh từ vô thủy tới vô chung, mà vào miếu trời để thờ ai, lại ai, cúng ai, không có. Mà theo đạo Phật thì là thờ cúng là người ta không có giúp ích cho mình được cái gì. Cho nên cái này mình nói nhỏ nhỏ mà nghe, hổm rồi tôi nghe cái tin tôi lo vô cùng vô tận. Là cái lễ hội bà Chúa Xứ ở Châu Đốc bây giờ được nhà nước là cho tôn vinh là cái lễ cái mà lễ hội quốc gia. Thế thì nó làm tăng trưởng cái danh chính ngôn thuận cho bao nhiêu người, vô số người đi cái lễ hội này. Không còn gọi là mê tín dị đoan Nguyễn Hoàng Quang Đường nữa, mà nó thành lễ hội quốc gia. Ồ, tôi nghe cái đó cái tim tôi nhói lên cái. Rồi tôi nói một câu mà đáng ghét vô cùng nữa. Là tôi nói thí dụ như bây giờ các vị đi chùa Hương á ha, tôi đồng ý các vị nếu muốn đi là rủ nhau 5, 10, 20 chị em gì đó, bao chiếc xe, máy bay gì đó. Rồi các vị là cái mùa mà không có lễ hội ở chùa Hương á, rồi sẵn sàng nghĩa là cái tâm niệm thanh tịnh của mình đó mà đi vãng cảnh, đi du ngoạn, du lịch sinh thái, đi cái vùng chùa Hương Hà Tây nó đẹp vô cùng vô tận. Thì các vị đi cái điều đó tôi không có gì, tôi hoan nghênh nữa. Mà nếu các vị mời cho tôi đi mà đừng tốn tiền tôi cũng hoan nghênh nữa. Nhưng mà các vị đi mà gọi là lễ hội đó hả? Xin lỗi đây là ông Minh Thành đó ha, thầy Thành đó, hồi đó là thầy đó, hồi xưa tôi cái khóa đầu tiên tôi ra Hà Nội tôi dạy đó, bây giờ làm trụ trì làm tỉnh trị sự đó, thầy ngồi trên TV thầy nói cho biết rằng là thầy chùa giả loạn đã thiên khê, chùa tự phát, cốc tự phát, ngồi cứ quấn bỏng ra cung tụng ai màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà chính ông trưởng ban trị sự tỉnh đó, ông báo cáo là chính quyền cũng xác nhận rằng là thầy chùa giả và am cốc giả, mà chính quyền trị chưa được vì nó có lẽ nó tương quan gì mơ rẻ má chằng chịt cái sự ủng hộ tréo ngoe trong đó. Do vậy cho nên ông tỉnh trị sự giáo hội đó mà cũng không trị được cái thầy chùa giả. Để phát biểu đàng hoàng trên TV các vị có lẽ thấy đó chứ. Cho nên là nếu các vị mà đi chiêm ngưỡng, đi du lịch sinh thái ha, hoặc là các vị muốn tìm cái nơi yên tĩnh để mà gột rửa tâm hồn trong một ngày, hai ngày, ba ngày đó, là tôi rất hoan nghênh cái tâm hồn đó. Nhưng mà chờ tới cái mùa lễ hội rồi các vị mới đi, mà đi đông đảo, mà đi mà ào đó, đến lên đó mà cầu nguyện dân sinh, mà đốt nhang vô trong cái hang để nhất động đó hả, là ngộp thở chết xỉu luôn. Thế thì là đi như vậy không có lợi gì hết. Không phải cái mùa đó mới có trời, mới có Phật, mới có thánh thần. Mà cái người biết đi thưởng thức là phải đi cái ngày bình thường. Đó, ý tôi là vậy. Chứ tôi không phải là tôi bác chùa Hương gì hết. Tôi cũng không cần phải đánh đổ cái gì ở trong cái vụ mà chùa lễ hội ở núi Sam ở. Mà các vị muốn đi ngày bình thường, các vị chiêm ngưỡng, các vị tham quan, các vị tư duy, tu tập ở vùng núi Thất Sơn rất đẹp. À nhưng mà đi cầu nguyện giáng sinh thì gọi là lễ hội là tôi nghe một cái là nhói tim đó. Không được cái gì hết, tội nghiệp lắm. Rồi móc túi, rồi mất tiền, rồi có con heo à, bà ăn có con heo à. Mua con heo quay đem vô cúng bà rồi, cái đem giật ra, đem ra bán nữa. Bán nữa người khác mua con heo nó đem vô tế bà, tế là bà ăn tuy nhiều con chứ kỳ thật không có nhiều. Có con bán ra bán vô đó vậy à. Cho nên là học kinh điển của Phật mà đi sâu rồi đó, mình nhìn thấy cái kiểu tu mình thương lắm, chứ không phải mình ghét người ta. Mình thấy rằng là cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình không nhầm gì, giống như là hột cát ở trong sa mạc, giống như là tiếng thét ở trong sa mạc, truyền đạt chánh pháp không nhầm gì hết. Rồi có khi là nói thôi thì chết đi cho nó rồi vậy, cho nó khỏi lo chứ không ưu tư quá, thấy tu tội nghiệp. rồi ở cõi Diêm Phù Đề Như Lai cũng sợ lỗ tai. Kỳ thật tất cả mọi người không ai có thể sợ lỗ tai Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thể hiện việc làm đó. Như Lai pháp thân mà sợ cái gì mà sợ? Đó là cái chân lý thanh tịnh bản nhiên bất sanh bất diệt, nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung, mà lấy cái gì mà sợ? Đó, ý thì dạy cái đó đó, cái pháp thân đó đó, Như Lai là Như Lai đó đó. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là trong 10 cái đức hiệu mà có cái từ Như Lai là độc đáo, là chỉ cho cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái chân lý thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết xứ, trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, không chỗ nào không có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Đó, Như Lai là cái tánh đó. Cho nên lấy cái gì mà sợ lỗ tai? Và đi vô trong miếu thờ trời để làm gì? Cho nên Như Lai là đã bỏ xa lìa, vì thì tượng thế gian mà thể hiện việc làm đó, lại lấy các cái châu ngọc báo làm hoa tai vòng chân để trang sức. Kỳ thật Như Lai đã lìa bỏ cái trang sức từ vô lượng kiếp xa xưa, vì tùy tượng thế gian mà thể hiện thọ dụng để biểu lộ hài hòa, tức là ở trong cái thân của Thái Tử Tất Đạt Đa đó. Bên cái tục Ấn Độ thì phải đeo vòng, đeo vàng và sổ lỗ tai, thậm chí là phải nhận một cái hộp ngọc ở trên chỗ cái áo quyệt ấn đường nữa, có khi là phải nhét bên lỗ mũi này cái viên kim cương nữa, là tùy theo cái phong tục vậy thôi, gọi là thị hiện. Rồi Như Lai cũng được vào học đường để học chữ nghĩa, học võ nghệ, học cơ giới, thủ công. Kỳ thật từ vô lượng kiếp Như Lai đã rành rẽ tất cả những thứ đó, khắp ba cõi không ai có thể làm thầy Như Lai được. Hiện giờ là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì chúng ta đang ở đây nè nha, không có ai làm thầy Như Lai được hết, vì Như Lai là cái bản thể chân như thanh tịnh bất sanh bất diệt. Vì tùy tận thế gian mà thể hiện các cái việc làm như vậy, thế cho nên Như Lai còn gọi là bực ứng cúng chánh biến tri. Ở cõi Diêm Phù Đề này, tùy tận thế gian thể hiện làm thái tử nè, mọi người đều thấy rằng Như Lai là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sống trong nhung gấm lụa là, hưởng thụ xa hoa trong cảnh ngũ dục. Kỳ thật trong vô lượng kiếp Như Lai đã viễn ly lạc thú ngũ dục rồi. Cái từ viễn ly là tôi tâm đắc lắm. Bây giờ chúng ta mọi người nên để ý hai cái chữ viễn ly để mà viễn ly trong cuộc sống. Chứ bằng không viễn ly thì ngược lại với viễn ly, tức là chúng ta sống trong ái, ái hà đấy. Mà cái ái đó là cái sợi dây đó, nó ràng buộc vô cùng chắc, vô cùng chắc. Nhân hệ thế tử, xã trạch thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thế tử vô dưỡng ly chi chi hoàng. Tình ái ư sắc khởi đảng cu trì, tuy hữu hổ khẩu chi quả, tâm tồn cam phục, đầu nê tự nịch, cố giết phàm phu mà thấu đắc thử môn xuất trần la hớn. Nó dính ở trong vợ, con, cháu nội, cháu ngoại. Chữ ái đó mà, chữ ái nó ràng buộc, nó sâu kết, nó bao quấn mà nó dính trong vợ, con, chồng, cháu nội, cháu ngoại. Nhà, cửa, sự nghiệp, đất đai, danh vọng, địa vị, nó ràng buộc trong đó còn hơn là tù ngục, nó giam giữ mình. Ngục tù có ngày mãn án, có ngày ra, chứ mà nó dính trong cái chữ ái rồi á, là không có ngày ra. Cho nên chìm đắm ở trong cái chữ ái hà, thiên xích lãng, khổ hải giãn trùng ba đó thì gọi là phàm phu. Mà vượt ra được thì gọi là xuất trần la hớn, chứ không ai đâu lạ hết, cũng mình thôi à. Mình vượt ra được cái, mình bứt, mình cắt đứt được cái dây ái ha, rồi mình lội lên khỏi cái sông mê, thì mình thành là xuất thần A La Hán, chứ không có bay cao nhảy xa đi đâu hết thảy. Cho nên bây giờ nếu mà các vị nghe tin tức á, các vị thấy nha, hiện giờ có hai vị tổng thống ở cái nước gần giáp ranh nhau ha, Indonesia là với Philippines ha, chúc cha ơi, danh vọng địa vị và tiền tài và ái dục đó ha, nó ràng buộc đau khổ vô cùng vô tận, đau khổ vô cùng. Hai vị tổng thống, cho nên thành thật mà nói với đại chúng là đối với tôi là tôi nhìn là cái giàu có trên cõi đời này không chinh phục tôi được. Còn những cái người mà bình thường, rất bình thường, mà tôi nhìn thấy cái đời sống an lành tôi quý, quý thương quý. Chứ còn cái giàu có nhiều khi là tiền dữ tợn lắm, đô la không có chứ mấy vị đó chứ. Nhưng mà nếu mà đem cho tôi chừng tỷ vài tỷ, biểu nó thầy lấy cất chùa ở thôi, chùa cất mắc công, chùa Phật không có ở trong cái chùa đó đâu. Đối với tôi cho rằng là có thứ tiền mà cất chùa không bao giờ Phật ở, dù là cái chùa đó bao nhiêu tỷ ha, không có Phật. Thành ra là để ý cái đó. Như là đã viễn ly, lạc thú ngũ dục lâu rồi, viễn ly. Do vậy cho nên là bây giờ nó có những cái trong cuộc đời mình đó mà, có những cái mà nó làm cho mình bất bình bất mãn đó, thì tôi dùng cái chữ gọi là kính như viễn chi. Chứ mình đừng có kết thù hận với người ta. Sách Nho có câu là ninh kiết thiên nhân ý mà mạc kiết nhất nhân oan. Thà là mình kết cái ý lành, vui vẻ, thoải mái từ ngàn người này qua ngàn người khác thì nên. Nhưng mà kết oan với một người thì là mình lỗ lã thiệt thòi, mình đau khổ thôi à. Thương người ta thì đau khổ nó thành ái rồi, mà ghét người ta nó cũng là một cái thứ đau khổ. Do vậy cho nên là khi mà cái gì đó bất bình bất mãn thì tập đừng có ghét. Mà mình không ghét mà mình lân la, mình thân cận hoài thì mình chịu không nổi, mình không thích, mình làm sao mình chịu nổi. Thế thì phải dùng cái từ cái bằng kính như diễn, diễn chi. Gặp nhau cũng chào, cũng hỏi và nói những cái không vô thưởng, vô phạt ha. Nói nhẹ nhàng cái rồi bye bye. Vậy đó. Thì để cho nó nhẹ nhàng đi, gọi là kính gì viễn chi. Chứ mà nếu mà mình sanh cái tâm mà mình giận, mình ghét rồi mình quán thì mình lỗ thôi, nó đau khổ lắm, không có lợi ích gì hết đó. Mà phải dùng chữ viễn ly là tôi rất tâm đắc. Viễn ly là mình không có trốn gì hết đó, không trốn, không tránh. Nhưng mà kính như viễn chi. Nhà tướng số đoán rằng lớn lên nếu thái tử không xuất gia tu bồ đề đạo thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề. Mọi người hy vọng tin tưởng lời đoán ấy. Kỳ thật trong vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ cái địa vị chuyển luân thánh vương mà làm bậc pháp vương. Đó, câu này là chuyển luân thánh vương là những vị, chẳng hạn những vị tổng thống mà uy quyền áp đảo cả siêu cường cả thế giới đó, là chuyển luân thánh vương là vậy đó. Nhưng mà Phật cho biết rằng cái đó không có sung sướng, cho nên Phật làm pháp vương, là vua của các pháp đó. Do vậy cho nên là thụ phong để làm cái gì, ai là trên cái được cái đó mà phong cho mình được. Vua của các pháp là đối với các pháp tự chủ tự tại, bất động như như bất động, gọi là vua của các pháp. Đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mọi người đều bị nó tác động hoành hành đau khổ ghê gớm. Mà đây giờ nhìn thấy sắc thanh hương vị xúc pháp là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn đẹp đẽ, vẫn là thoải mái an lành, mà không có thành trần nữa. Làm vua, làm vị pháp vương rồi là nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp không còn gọi là lục trần nữa, mà nó là sáu cái cảnh đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục cảnh. Sáu cái cảnh ha, sáu cái cảnh tướng đối tượng. Thành ra dục thủ nhất thừa là vật ố lục trần. Cái người mà thành pháp vương rồi là ta không có ghét lục trần, vì nó không còn là trần nữa, nó không làm nhiễm ô mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của cái người này được nữa. Thành ra ta không có ghét. Còn phàm phu mình thì chẳng những không ghét mà nó thành trần, nghĩa là nó có quyền lôi kéo, nó làm cho nhiễm ô đau khổ bởi con mắt thấy, đau khổ bởi tai nghe, đau khổ bởi mũi, lưỡi, thân, ý. Còn làm pháp vương rồi thì nó thành ra cảnh đẹp đẽ. Cho nên là pháp vương mới là quý, chứ còn chuyển luôn thánh vương không quý. Thì anh nhàm chán cảnh vui ngũ dục, thái tử dạo bốn cửa thành, gặp người già bệnh chết và vị sa môn, rồi sau đó vượt thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia tầm đạo, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi. Về cái này đó, đời nay người ta viết những cái kịch thì người ta diễn kịch, mình dòm thấy mà tức bể cái bụng ra. Thái tử Tất Đạt Đa là một cái người mà học giỏi hơn hết trong những người học giỏi thời trong hoàng tộc đó. Vậy mà cái chuyện sanh già bệnh chết nó diễn tả thái tử Đạt Đa còn ngây thơ hơn là đứa nít 2 tuổi rưỡi. Gặp người già nó, ủa sao nạt vậy, rồi ta nữa ta cũng già vậy sao sao nạt, rồi ta cũng lưng mỏi gối dùng, cũng tóc bạc mặt nhăn, rồi cũng lưng còm vậy sao sao nạt. Rồi lát nó điên khúc nữa, gặp cái thây ma chết, ủa cái gì đó thế sao nạt. Sa Nạc nói dạ thứ đó là cái thay của người bệnh chết. Ủa vậy rồi ta nữa cũng vậy sao Sa Nạc. Tôi nghe mấy cái bản viết kịch mà diễn kịch như vậy là tôi tội nghiệp vô cùng. Truyền đạt một cái tư tưởng diễn kịch là mình nó phải phản ảnh một cái gì của trên cái sân khấu, là nó rút nhỏ những cái bài học để cho người ta học. Nó phản ảnh cái xã hội, cái tính xấu, cái tính tốt, tính thiện, tính ác ha. Ở đây mà đem mà diễn xuất lên cái vở kịch, nghe là viết cái tuồng mình đọc mình thấy vậy là Đức Phật Thích Ca chẳng có ra gì hết trơn. Vô cùng ngớ ngẩn. Cho nên là tôi nói cái này là chúng ý nè, mình học Phật rồi đó, không phải ai đưa sách nào mình cũng coi. Mình đọc rồi mình cũng nghe hết á. Rồi ai nói gì mình cũng nghe, không phải vậy. Không có vội tin. Thí dụ như tôi mà diễn kịch vậy là coi như là sỉ nhục đạo Phật tôi đó, tôi bỏ tôi đi ngay á. Anh làm tầm bậy tầm bạ quá. Thái tử Tất Đạt Đa gì mà tệ lậu vậy? Học sách không có hề nói cái vụ, không có biết gì hết trơn. Vấn đề sanh rồi già rồi bệnh rồi chết rồi đời sống, rồi là còn nói rằng là ở trong hoàng cung giấu hết trơn những cái hiện tượng xấu xa, già bệnh hả, giấu sao được, giấu chứ còn tía mình là vua Tịnh Phạn không già sao. Rồi má mình đã vợ cũng phải già chứ, chứ chẳng lẽ là vừa má mà cỡ 50 là đem giấu vĩnh viễn rồi, tía 50 cũng giấu luôn sao. Nói rằng là Đức Phật không thấy hình bóng của người già, của người bệnh, cho nên là nhìn thấy người bệnh không biết. Thành ra tôi diễn tuồng tích là tôi khó lắm chứ không dễ đâu. Coi nói lôi thôi tôi không có chịu. Thì hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, rồi chứng quả Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, Quá La Hán. Mọi người thấy vậy mừng rằng thái tử Tất Đạt Đa hành đắc đạo, tu hành đắc đạo, chứng được quả A-la-hán. Kỳ thật từ vô lượng kiếp Như Lai đã chứng quả A-la-hán rồi. Cái kinh mà kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, có khi là dùng cái từ A-la-hán lại là thay thế cho cái địa vị Phật. Cho nên sau này mà nếu các vị gặp thì đừng lấy làm lạ. Cái A-la-hán của Tiểu Thừa thì A-la-hán là A-la-hán, mà A-la-hán của Đại Thừa thì là cái địa vị đó, giác ngộ đó, là có thể thay thế cho địa vị Phật. Trong kinh thường có cái câu gọi là viên giáo. Viên giáo tức là viên giáo Đại Thừa đó. Thì thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hướng nè, thập địa nè, 40 cái quả vị. Thập trụ là 10, thập hạnh nè, thập hướng nè, thập địa nè. Mà đứng về mặt viên giáo á thì gọi là sơ trụ thôi. Sơ trụ tức là sao dưới, ở dưới 40 cái địa vị. Viên giáo sơ trụ là mới bắt đầu đó. Mà đối với biệt giáo thì họ lên tới con sơ địa, tức là coi như tăng lên 40 lần cao hơn. Cái trình độ giải thoát tu chứng nó cao hơn 40 lần. Cho nên cái từ đó là trong kinh Phật hồi đó, hồi nhỏ học điên đầu đó, ta gọi là viên giáo sơ trụ. Mà biệt giáo thì sơ địa. Ở viên giáo thì mới sơ trụ, tức là mới có hạng mới vào vỡ lòng thôi. Nhưng mà về biệt giáo thì lại là sơ địa, tức là coi như là tăng cường lên 40 địa vị. Cái đó là giống như là thí dụ như là cái người kinh của mình là học tú tài là tú tài phải ngang cái trình độ là 12 năm. Nhưng mà người đồng bào thượng thì người ta cũng cho cái bằng, có thể là người ta nâng đỡ đó ha, thì cũng được tú tài, nhưng mà cái trình độ cỡ chừng bằng 10 năm hay 8 năm là người ta nâng đỡ, tôi cho có được cái bằng đó, thí dụ vậy. Vì ta nâng đỡ mà, vì dân tộc thiểu số mà, ở miền cao mà. Mà cái ý đại để là nó như vậy đó. Thành ra cái người nào mà thi muốn cho đậu tú tài mà dễ hơn, tương đối dễ, thì mình lấy cái danh đó mình trên núi đó, trên đồng bào thượng đó. Thì mình xuống Sài Gòn này mình thi thì mình được thêm là cả chục điểm ạ. Được cái sự ưu đãi. Thế thì là cái trình độ vậy đó. Trình độ mà của quả là hớn, mà của Đại Thừa thì coi như là ngang bằng, thay thế với địa vị Phật. Nhằm quá độ thoát cho chúng sinh thị hiện, trải cỏ làm tòa ngồi dưới cội bồ đề, rồi hàng phục ma quân. Kỳ thật từ vô lượng kiếp Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Bởi vì Như Lai là bản thể chân như, là Phật tánh, thì đâu có hàng phục cái nào nữa, rồi hết. Này Ca Diếp, nhằm mục đích hòa quang đồng trần, Như Lai có thể thị hiện thọ thực phẩm của người thí chủ cúng dường. Thị hiện đi đứng ngủ nghỉ, đại tiện tiểu tiện, thở ra hít vào. Kỳ thật Như Lai đã xa lìa những sinh hoạt tục đế ấy từ lâu. Nghĩa là Như Lai bản thể chân như thì không có các cái việc đó. Nhưng mà là vì muốn giáo hóa chúng sanh, thì là muốn hòa quang đồng trần để hài hòa, để là hội nhập trong cái cuộc đời này, để làm lễ cho chúng sinh, cho nên là phải làm giống như mọi người. Gọi đó là ứng thân. Mà ứng thân tức là thị hiện, là cái biểu hiện từ đây cái bản thể chân như Như Lai đó. Và tôi nhắc cái đại chúng là mình học cái này có nghĩa là Mình nên nhớ rằng là chính mình đây nè, bây giờ đây nè, chúng ta đã từ vô lượng kiếp đã từng lên xuống xuống lên sanh sanh tử tử tử tử sanh sanh vô lượng rồi đó. Cho nên đừng có ưu tư rầu muộn gì, đừng có lo lắng gì hết, cứ từ từ mà tư duy, mà quán chiếu, mà gạn bỏ phiền não vô minh, để mà sống từ từ từ từ lần lần đi lên, chứ đừng có đòi hỏi thành Phật liền. Đừng có đòi hỏi thành Phật liền, mà cũng đừng có sợ sệt sanh tử gì hết. Đây này, Như Lai nói như vậy, Như Lai cho biết rằng là Như Lai đã từ vô lượng kiếp đã từng sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận đó. Đừng có sợ đó, sợ là sai rồi đó, mà đòi mau thành Phật là không có được đâu. Tự coi coi mình hiện giờ đây, hàng ngày mình sống đây nè, thân khẩu ý của mình nó ra sao? Lấy cái tiêu chuẩn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mình được cỡ nào? Là biết mình là Phật cỡ nào? Mình là lý tức Phật, hay là danh tự tức Phật, hay là quán hạnh tức Phật, hay phần chứng tức Phật, hay là cứu cánh tức tức Phật? Mình tự mình đánh giá mình ha. Mà nếu mình ngang chỗ quán hành tức Phật, phần chứng tức Phật ha, thì cũng cứ đó mà từ từ mà lên, chứ đừng có đòi hỏi cái gì khác. Đòi hỏi là không có được đâu. Giang xin cầu nguyện lại lục để nhờ sự giúp đỡ càng không bao giờ có. Này Ca Diếp Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề này. Kỳ thật Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Chúng sanh được cho là Như Lai nhập Niết Bàn thật. Cho Niết Bàn Như Lai là lúc nào không Niết Bàn. Có chỗ nào là cái chỗ không Niết Bàn đâu. Đại Niết Bàn là cảnh giới của chư Như Lai, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Câu đó độc đạo. Nếu người nào mà không có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, không có đi sâu vào cái trí tuệ giác ngộ thì không biết được Niết Bàn đâu. Đó là cảnh giới của Như Lai, của những bậc giác ngộ mới biết. Do vậy cho nên chúng ta bây giờ mà nếu chúng ta nhận thức được rằng là Niết Bàn là ở đây, đó là chúng ta đã đi vào trong cảnh giới Như Lai rồi đó. Cảnh giới của chư Phật rồi đó, mới có cái trí tuệ đó đó. Chứ không có trí tuệ Phật, không có trình độ giác ngộ của Đại Thừa, không biết được Niết Bàn đâu. Nói họ không có tin đâu. Họ tưởng rằng Niết Bàn phải chết rồi mới là có Niết Bàn, hoặc là Niết Bàn phải đi bỏ cái cảnh giới xa xôi hung hút ở trong vũ trụ mới có Niết Bàn. Hàng phàm phu hiểu là vậy, ngoại đạo hiểu là vậy. Còn cái người mà cảnh giới của Như Lai á, thì mới biết được rằng là Niết Bàn thân tại Hải Trung Hưu Bích Thủy Nhật Thành Lãnh Thượng Mạc Tầm Sơn. Mình đang ở trong Niết Bàn đây nè. Cho nên cái câu này ghi gớm lắm. Đại Niết Bàn là cảnh giới của chư Như Lai, chứ hàng thanh văn duyên giác không biết được đó. Tức là hàng trí tuệ nhỏ ha, không biết được. Có lúc Như Lai thì hiện không cần giữ giới. Này, đây chỗ này là chỗ sâu rồi. Có lúc Như Lai thì hiện không cần giữ giới, phạm tứ trọng tội nữa cơ. Đấy, có lúc Như Lai thì hiện xuất nhất xiển đề, có lúc phá hòa hợp tăng, có lúc làm ma ba tuần, có lúc thị hiện thân gái thành Phật. Có lúc thì hiện thân phạm thiên vương, có lúc vào nhà dâm nữ, có lúc vào chỗ thanh y, có khi thì hiện bác sĩ để dạy học trò, có lúc chơi cờ bạc, có lúc là trưởng giả, có lúc làm vua làm quan để dẫn dắt thần dân về với chánh pháp. Như Lai có lúc thì hiện sanh vào đời dịch tễ hoành hành để rồi cho thuốc trị bệnh, sau đó mà giảng dạy. Giảng dạy họ quay về chánh pháp đó, làm được việc đó đó tức là Như Lai thị hiện đó nha. Ai làm được những việc đó tức là Như Lai thị hiện đó. Xưa kia Như Lai đã làm việc đó gọi là Như Lai thị hiện. Bây giờ chúng ta ở đây mà ai làm được việc đó Tôi đọc cái tờ báo này tôi nghĩ rằng là những cái nhà báo mà tôi mường tượng tới Như Lai thì hiện là ở Sài Gòn này nó có 2-3 cái vũ trường lắc. Trời ơi, tôi nghe tôi nói nghĩa là xương sống tôi nó ớn. Uống một viên thuốc vô, viên thuốc 700 ngàn, 600 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn, uống vô rồi cái nam nữ cái là lờ đờ vậy. Cái ôm lên trên cái sàn lắc đó mà 20-30 cặp vậy, lắc cho tới quần áo xúc sổ tanh bành không còn đếm xỉa. Vậy mà có cái ông nhà báo đó ha, ông cũng mua vé mua tích kê đàng hoàng cũng vô vậy, rồi ông ngồi ông đó ông nghiên cứu đã đời, ông về ông viết cái bài. Bữa nay ông lợi chủ trường này ông cũng tốn bớt tiền, cũng vô uống rượu rồi với người ta vậy để về viết cái bài để báo động lên cho mọi người làm cha làm mẹ biết rằng coi chừng con mình đi học đại học trung học gì đó mà kỳ thật không có học, vô trong đó lắc. Mà thuốc mà uống một viên rồi là uống vô lắc coi như là 4-5 tiếng đồng hồ lắc không biết mệt. Chú cha ơi, đó mà nhà báo mà vô đó mà viết như vậy là tôi kính phục vô cùng vô tận. Viết để báo động cho mọi người, cho mọi người làm cha làm mẹ biết coi chừng con cái mình. Những cậu ấm cô chiêu, những người ăn mặc sang trọng đẹp đẽ đó, ta vô trong đó mà người ta để quan sát việc đó ta làm đấy. Thì đọc cái này là tôi nhớ rằng là có những người như vậy. Rồi có những lần mà những vị phóng viên mà là đi làm phóng sự mà cặp phê chòi á, cặp phê chòi miền quê đó, nghĩa là mỗi cái chòi vậy là bằng trên cái chiếc đệm vậy đó, lá sập xệ xệ ngoài giữa rừng ở trong bụi tre, trong bụi trúc, trong bụi cây vậy. Rồi vô trong đó là hai người vô đó đem để hai tách cà phê tối ôm vậy đó, hai người chòi, hai người chòi vậy đó. Mà rồi cái cô nhà báo này cổ cũng đi vô chòi với người ta vậy, mà vô để mà nắm hết tình hình của viết từng món từng món từng món trong đó. Đó là cái chuyện trường hợp thị hiện này đó. Tôi đọc cái bài cà phê chòi thì tôi biết là những người đã thể hiện ghê gớm đó. Còn mới đọc đây là vũ trường lắc, 2-3 cái vũ trường rất sang trọng để cậu ấm cô chiêu vô đó lắc. Lắc quần áo tả tơi muốn rớt cỡ nào đó rớt à, lắc tới đâu rớt, tuột tới đâu tuột, không nhầm gì hết. Có lúc thì hiện trong thời kỳ đói kém để thực hành hạnh cứu khổ, bố thí cơm gạo thực phẩm cho chúng sanh. Đó, thì hiện đó, trong này có nhiều Bồ Tát cũng thì hiện làm việc đó đó. Có lúc sinh vào đời loạn lạc chiến tranh, làm nhà thuyết khách giảng hòa bằng chánh pháp, chỉ cách sống hạnh phúc trong cuộc sống. Như Lai còn vì hạn chấp thường thị hiện thuyết pháp vô thường, vì hạ người chấp ngã thuyết pháp vô ngã, vì hạ người chấp lạc thuyết pháp khổ, vì hạ người chấp tịnh thuyết pháp bất tịnh, vì hạ người dính mắc trong ba cõi thuyết pháp tam giới duy tâm, khiến cho họ ra khỏi xa lìa ba cõi. Như Lai vì độ thoát chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp trong cây thuốc, trồng cây thuốc pháp vô thượng để thay cây cỏ phiền não hoang dại. Như Lai diễn nói chánh pháp cứu độ cho những người tà kiến ngoại đạo sống triền miên đau khổ bởi vô minh. Đó, Như Lai thì hiện là vậy đó. Cho nên trên đời này mình không biết đâu, có những Như Lai thì hiện ở trong này nhiều kiểu lắm. Như Lai dù thì hiện làm thầy chúng sanh nhưng không có ý niệm làm thầy. Đây, cái câu này cũng phải học đó nè. Thì làm thầy chúng sanh mà đừng bao giờ có ý niệm làm thầy nha. Cho nên tôi nói cái vấn đề hồi nãy mà tương quan tới cái vấn đề mà đề nghị mà phong để nhất giảng sư đó. Chuyện gì mà mình phải nghĩ rằng mình phải đệ nhất mới được. Cho nên không cần phong, mà mình thụ phong là mình lỗ thôi, mà chưa chắc người ta chịu phong nữa cơ. Cho nên Như Lai làm thầy chúng sanh mà không có ý niệm làm thầy. Như Lai là bậc chánh giác an trụ đại bát niết bàn, thể hiện vô số thân ở trong mọi môi trường hoàn cảnh khác nhau, với một mục đích lợi lạc chúng sanh. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai thì hiện ở Đông Thắng Thần Châu, có lúc ở Tây Ngư Hóa Châu, có khi ở Nam Thiệm Bộ Châu, có lúc ở Bắc Cu Lô Châu. Chẳng những vậy, Như Lai còn thể hiện tha phương thử giới trục loại tùy hình với sức tự tại thần thông như vậy, nên Như Lai từ lâu đã vĩnh viễn an trụ trong đại bát niết bàn. Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó, Như Lai là luôn luôn là ở trong đại bát niết bàn, mọi nơi mọi chốn chứ không có chỗ nào là không niết bàn đâu. Này Ca Diếp, do nhân duyên nói trên, ông không nên nghĩ rằng La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã vĩnh ly dục nhiễm, nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó. Hết giờ ha. Đọc cái này hay lắm, để ý tự duy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn hết muôn vô lượng thệ nguyện ngập Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành